Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 747, chương 745, thế giới cách cục biến. Biệt thự lòng đất, phòng an toàn bên trong. Tiểu Ngư đứng ngồi không yên, lông mày túc cùng nhau, thật lâu không có tản ra. Bỗng nhiên, một luồng rung động xông lên đầu, nhường Tiểu Ngư trước mắt phát ám. Triệu Mẫn tỷ, ta có một loại không tên tâm hoàng. Lão công sẽ có hay không có sự tình a? Tiểu Ngư âm thanh lo lắng, không biết làm sao. Bên cạnh Triệu Mẫn cùng Vô Song, có thể rõ ràng cảm giác được Tiểu Ngư lo lắng. Không chỉ là Tiểu Ngư lo lắng, các nàng cũng lo lắng. Đừng lo lắng, Triệu Mẫn an ủi nói rằng, hắn khẳng định không có chuyện gì. Nhưng là ta tâm đột nhiên tốt hoàng. Tiểu Ngư trong lòng càng ngày càng lo lắng, sắc mặt cũng biến thành trắng xám. Khoảng thời gian này, nôn nghén nghiêm trọng, thân thể vốn là có chút suy yếu. Lúc này nàng hận không thể lập tức rời đi phòng an toàn. Nhưng là Trần Mặc cho Mặc Nữ ra lệnh, căn bản không cho nàng rời đi. Chớ suy nghĩ lung tung, chúng ta đều ở nơi này, hắn nhất định sẽ trở về. Triệu Mẫn cưỡng chế trấn định, nàng cũng có một loại dự cảm xấu. Đi vào trước, Mặc Nữ nói có ngoại tinh máy móc đang hướng bọn họ rơi dụng. Nhưng những việc này nàng không dám cùng Tiểu Ngư nói. Lúc này trong lòng nàng so với ai khác đều lo lắng. Chỉ là Tiểu Ngư có thai, không dám kích thích Tiểu Ngư. Mặc Nữ, lão công cùng ngươi thế nào rồi? Các ngươi ở đâu? Trả lời nàng chỉ có Trầm Mặc. Mặc Nữ có Trần Mặc chỉ lệnh, phòng an toàn không mở ra trước, không thể tiết lộ bất kỳ tin tức gì. Ca, đang nóng nảy chờ đợi thời khắc, phòng an toàn cửa lớn truyền đến âm thanh. Tiểu Ngư kích động lên, nắm đấm nắm chặt, chết nhìn chòng chọc phòng an toàn cửa lớn. Một cánh cửa cuối cùng mở ra, nhìn thấy ngoài cửa lớn tình huống, Tiểu Ngư cả người chấn động, hai mắt say xe, thân thể một cái lảo đảo. Nếu không là Triệu Mẫn ở bên cạnh, e sợ đã ngã chồng vó. Ánh vào các nàng mi mắt, chỉ có Mặc Nữ. Lúc này Mặc Nữ, tay phải đến vai biến mất, bàn tay trái bộ phận cũng tàn tạ. Bên trong máy móc cùng đường bộ lộ ra ngoài, da nhân tạo xé rách, bắp đùi bộ phận cũng thiếu hụt một phần, lộ ra bên trong mạch điện. Vốn là hoàn mỹ vóc người, bây giờ nhìn lên có chút thê lương, không có vết máu. Nhưng đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Mặc Nữ, lão công đây. Tiểu Ngư âm thanh có chút run rẩy, nước mắt không ngừng được, không ngừng ở Mặc Nữ mặt sau tìm kiếm, hy vọng có thể tìm tới cái kia bóng người quen thuộc. Người ngoài hành tinh bắt đi. Mặc Nữ âm thanh cũng có chút run rẩy. Triệu Mẫn cả người rung mạnh, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Vô Song đã ôm Tiểu Ngư tay, nước mắt không ngừng được lưu. Không thể, Mặc Nữ, là lão công cùng ta đùa giỡn hay sao? Tiểu Ngư âm thanh mang theo cầu xin. Là thật, Mặc Nữ âm thanh có chút cô đơn cùng bi thương. Này nháy mắt, phảng phất trời sập xuống như thế. Tiểu Ngư ánh mắt mất đi thần thái, trên mặt không gặp một chút hồng hào. Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, tỉnh lại đi. Mẹ Triệu Mẫn lấy lại tinh thần, vội vàng đỡ lấy Tiểu Ngư. Vô Song cũng không chậm, vội vàng dắt Tiểu Ngư một bên khác tay. Mặc Nữ, lập tức đưa Tiểu Ngư đi bệnh viện. Triệu Mẫn ôm Tiểu Ngư rời đi phòng an toàn. Ở bên ngoài, người máy đã chuẩn bị tốt ở nghênh tiếp. Vô Song lau khô nước mắt, ôm phòng an toàn cấp cứu hòm, chạy chậm theo sau. Ở thủ đô một cái trụ sở bí mật bên trong, thình lình ngồi một vị lão nhân. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm án bàn, đều là tư liệu. Trong nước sự kiện lần này bên trong đã xác định người mất tích tư liệu. Án trước bàn màn hình trống rỗng, người ngoài hành tinh đã rời đi. Sắc mặt của hắn không tốt, mặc dù đúng lúc dẫn dắt dư luận, nhưng lần này người ngoài hành tinh tạo thành ảnh hưởng, vẫn có không nhỏ náo động. Nhân loại bị nuôi nhốt luận, người ngoài hành tinh hủy diệt nhân loại luận, các loại luận điệu cũng đã xuất hiện ở mạng lưới bên trong. Người ngoài hành tinh có thể không kiêng kỵ mà bắt lấy nhân loại, bọn họ không thể làm gì. Loại này không thể ra sức mùi vị không dễ chịu. Trừ dân tộc đại nghĩa, còn có nhân loại đại nghĩa. đứng ở nhân loại góc độ lên nghĩ. Này là chuyện phi thường đáng sợ. Bọn họ như heo dê giống như nhường người ngoài hành tinh bắt lấy. Trong vũ trụ hạch bạo điện từ mạch sung, tạo thành mấy người chúng ta thành thị thiết bị điện cùng điện tử mất linh. Gợi ra không nhỏ hỗn loạn. Cục tình báo tin tức là, toàn bộ Đông Nam Á cùng Nam Á khu vực đều chịu ảnh hưởng. Thư ký báo cáo nói rằng, có thể liên lạc với Trần Mặc sao? Lão nhân nhìn về phía bên cạnh thư ký. Liên lạc không được. Người phía dưới hồi phục. Bọn họ nhìn thấy có máy móc rơi vào Trần Mặc biệt thự. Sau đó Trần Mặc bay đi. Mất tích. Căn cứ phán đoán, hắn khả năng bị tóm. Thư ký ở trên màn ảnh điểm mấy lần. Mấy tấm hình bắn ra đến. Chính là Trần Mặc biệt thự ngói vỡ tường đổ. Lão nhân con ngươi co rụt lại. Mới vừa nói đến điện từ mạch sung ảnh hưởng. Còn thong dong bình tĩnh, một bộ gần thái sơn vỡ mà không đổi biểu hiện, rốt cục thay đổi sắc mặt, bết bát nhất sự tình phát sinh. Thư ký sau khi rời đi, lão nhân lông mày mới chăm chú người ngoài hành tinh giáng lâm. Nhân loại văn minh phát triển trở nên trước nay chưa từng có bức thiết. Trần Mặc bị tóm, mang ý nghĩa địa cầu khoa học kỹ thuật cao tốc đi tới người mở đường biến mất. Khoa học kỹ thuật của bọn họ phát triển có thể sẽ chậm hơn mấy trăm năm. Vô Song Đại học dưới cờ phụ thuộc bệnh viện. Một gian đặc thù trong phòng bệnh. Nơi này bảo an trước nay chưa từng có nghiêm ngặt. Không có trải qua đồng ý người. Đều không cho phép tới gần. Chỉ có số ít vài tên bác sĩ cùng y tá biết. Nơi này ở một tên đặc thù bệnh nhân. Tiểu Ngư nằm ở chăm sóc đặc biệt phòng bệnh trên giường. Dựa vào giường bệnh. Hai mắt vô thần, nước mắt chảy khô, hiện tại con mắt có chút sưng đỏ, phảng phất như là thế giới đổ nát sau. Mất hồn giống như, Trần Mặc cha mẹ, Tiểu Ngư cha mẹ, Tiểu Man, Vô Song, Triệu Mẫn cùng Mặc Nữ bọn người ở. Mặc Nữ thân thể cùng với khôi phục nguyên dạng, trên mặt mỗi người đều mang theo bi thương cùng lo lắng. Trần Phụ Trần Mẫu con mắt còn đỏ, Trần Mặc bị tóm. Đối với bọn họ đồng dạng là trời sập xuống khủng bố. Cái nhà này trụ cột cùng người tâm phúc thất lạc. Bây giờ Tiểu Ngư là trong nhà chủ mẫu. Nhưng hiện tại như là mất hồn. Người xem ra phi thường suy yếu. Trừ đại nhân, Tiểu Ngư trong bụng còn có một cái nhỏ. Tất cả mọi người phi thường lo lắng. Nhưng chỉ có thể làm gấp. Tiểu Ngư, thân thể của ngươi quan trọng. Trước tiên ăn một chút gì đi. Thiệu Tuyết Mai xoa một chút khóe mắt nước mắt, tay run run mở ra bên cạnh giữ ấm hộp cơm. Cảm ơn mẹ, Tiểu Ngư âm thanh có chút run động, cố nén tâm tình tiếp nhận Thiệu Tuyết Mai cái chén trong tay. Cha, mẹ, các ngươi đi ra ngoài trước, ta có chút việc cùng Triệu Mẫn tỷ nói. Giúp ta khuyên nhủ nàng, bảo trọng thân thể, Tiểu Ngư cha mẹ trước khi rời đi, còn không quên thoát khỏi Triệu Mẫn. Được Triệu Mẫn sau khi gật đầu, mới an tâm rời đi phòng bệnh. Trần Phụ cùng Trần Mẫu cũng căn dặn một tiếng, nắm Vô Song tay rời đi phòng bệnh, đem không gian giao cho Triệu Mẫn cùng Tiểu Ngư. Triệu Mẫn tỷ, lão công hắn còn có thể hay không trở về? Tiểu Ngư con mắt trong nháy mắt đỏ chót, tâm tình tan vỡ, vừa nãy ở gia trưởng trước mặt, nàng không dám lộ ra tâm tình. Trần Mặc không ở. Nàng xem như là trong nhà chủ mẫu. Nếu như ngay cả nàng cũng tan vỡ, cái nhà này liền thật rối loạn. Sẽ, Triệu Mẫn có chút nghẹn ngào, tận lực động viên Tiểu Ngư. Mặc Nữ nói hắn bị tóm mà thôi. Nhớ tới hắn ở vũ trụ du lịch thời điểm nói qua sao. Hắn nói, coi như là một cái vi khuẩn, hắn cũng muốn trở thành chí mạng siêu cấp vi khuẩn. Hắn là cái thời đại này nhân vật chính, nhất định sẽ trở về. Người nuôi thân thể, sinh một cái khỏe mạnh bảo bảo, chờ hắn có một ngày vương giả trở về. Tiểu Ngư đôi mắt vô thần khôi phục một chút, hồi ức Trần Mặc ngay lúc đó nói. Qua mấy phút, Tiểu Ngư mới lau khô nước mắt. Triệu Mẫn tỷ, ta chống đỡ không nổi sự nghiệp của hắn, ta muốn nuôi tốt thân thể, cho hắn sinh ra cái này bảo bảo, công ty liền giao cho ngươi cùng Mặc Nữ quản lý. Ta không muốn chờ hắn trở về. Sự nghiệp của hắn sụp đổ. Tiểu Ngư nắm lấy Triệu Mẫn tay. Ánh mắt hơi lộ ra cầu xin. Tốt. Triệu Mẫn tầng tầng gật đầu. Con mắt cũng biến thành đỏ chót. người ngoài hành tinh bắt lấy sự kiện, khiếp sợ thế giới, toàn cầu ở ngăn ngắn trong vòng mấy tiếng, mất tích mấy vạn người. Đây là trừ loại cỡ lớn chiến tranh ở ngoài, cực nhỏ xuất hiện sự kiện, chỉ có đại quốc mới rõ ràng trong đó khủng bố. Lần này bắt lấy sự kiện, nhường toàn cầu mấy cái đại quốc tỉnh lại. Người ngoài hành tinh xuất hiện, trắng trợn không kiêng dè bắt người, nhường đông đảo cường quốc thắm thiết cảm nhận được uy hiếp. Thế chiến ngọn lửa chiến tranh dừng. Đồn đại được khen là thông minh nhất thiên chi kiêu tử Trần Mặc cũng ở đây lần sự kiện bên trong bị tóm mất tích. Nhưng hành quân kiến tập đoàn phong cách, nhưng trở nên càng cường ngạnh. Ở mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, hành quân kiến tập đoàn cỗ máy chiến tranh hướng về châu Phi động thủ. Quân kiến trang bị sau lưng khống chế hốt vũ trang, dường như một cái sắc bén đao nhọn, lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế quét ngang toàn bộ châu Phi đại lục. Dọc theo đường đi thế như trẻ tre, nắm giữ hành quân kiến tập đoàn cỗ máy chiến tranh trợ giúp hốt vũ trang, trở thành kinh khủng nhất đội ngũ. Chỗ đi qua, hầu như hết thảy vũ trang đều từ bỏ chống lại. Ngoại giới cho rằng, mất đi Trần Mặc hành quân kiến tập đoàn, chống đỡ không được bao lâu, chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. Nhưng không nghĩ tới, mất đi Trần Mặc hành quân kiến tập đoàn, sẽ triệt để lộ ra hung ác răng nanh, làm hốt vũ trang quân đội chiếm lĩnh toàn bộ châu Phi đại lục. Mọi người mới giật mình hiểu ra, Triệu Mẫn khống chế hành quân kiến tập đoàn, so với trước đây càng máu lạnh cùng tàn nhẫn tuyệt. Một hồi thế giới chỉnh hợp bàn cờ mở màn, hành quân kiến tập đoàn khống chế hốt vũ trang, hoàn thành châu Phi đại lục nhất thống. Cách cục phát triển nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Nuốt vào châu Phi đại lục hốt vũ trang, bắt đầu oanh oanh liệt liệt củng cố khống chế. Ở hành quân kiến tập đoàn thực lực cường đại gia trì dưới, các loại máy móc chế tạo nhà xưởng, khai phá nhà xưởng cùng với thành thị bắt đầu ở khối này lạc hậu trên đất vụt lên từ mặt đất. Vũ khí đối không? Đối với vũ khí, vũ trụ vũ khí bắt đầu an bài. Người tinh tường đều biết, người ngoài hành tinh lần này đến, cũng bắt đi Trần Mặc, đã kích thích đến hành quân kiến tập đoàn. Phát triển không cố kỵ nữa, thủ đoạn cũng không có giống như trước như vậy ôn hòa. Một khi hành quân kiến tập đoàn hoàn thành bố cục, cả khối châu Phi đại lục đều sẽ bị hành quân kiến tập đoàn nuốt vào. Cùng hành quân kiến tập đoàn như thế liều lĩnh phát triển, còn có phương Đông đại quốc, không kiêng dè nữa thế giới thế cuộc, chính thức trực tiếp mời hành quân kiến tập đoàn hỗ trợ, gia tốc kiến tạo các loại nghiên cứu phát minh căn cứ, đồng thời phổ cập vô song đại học chọn bộ giáo dục hệ thống, liều lĩnh bồi dưỡng nhân tài. Thế giới đại chỉnh hợp bắt đầu. Bắc Mỹ tập đoàn cũng bắt đầu nhằm vào Nam Mỹ tập đoàn bắt đầu chỉnh hợp con đường. Châu Âu kết làm một thể. Ấn cũng không cam lòng lạc hậu. Toàn bộ thế giới như là bị hít thuốc lắc, ném mất dĩ vãng mâu thuẫn cùng cạnh tranh. Khoa học kỹ thuật phát triển trở thành vì là quan điểm chính. Thời gian ngay ở loại này trật tự cùng hỗn loạn bên trong, không dấu vết trôi qua, tầm thường tiến lên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.